Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, mượn đao giết người. Hạ, Tần Phong lời nói này sau khi nói xong, ban đầu còn có chút hỗn loạn hiện trường lập tức trở nên an tĩnh lại. Nhất là những cái kia ban đầu chế giễu Tần Phong hoàng phủ đài phụ họa người môn. Tất cả đều cau mày nhìn qua Tần Phong. Rất nhiều người đều đối Tần Phong biểu đạt bất mãn. Dù sao hôm nay cái này đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách hoạt động là hoàng phủ tập đoàn tài trợ. Tần Phong hôm nay biểu hiện đã có chút huyên tân đoạt người. Nhất là Tần Phong cái cuối cùng yêu cầu cùng hắn nói tới lời nói này. Rõ ràng là hướng về phía khiêu khích hoàng phủ đài mặt mũi qua. Hoàng phủ đài nếu như không đáp ứng cho Tần Phong 3 phút đồng hồ, tương đương với hướng Tần Phong chịu thua, tương đương với hắn thật sợ hãi Tần Phong đoạt hắn danh tiếng. Nhưng là nếu như đáp ứng, liền mang ý nghĩa hôm nay hắn nhất định bị Tần Phong huyên tân đoạt người. Cho nên, hiện tại hoàng phủ đài tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Tiết Giai Tuệ đột nhiên nói, Tần Phong, không sai biệt lắm liền phải a, không muốn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Người ta hoàng phủ đài đáp ứng đánh cược với ngươi một thanh đã rất lợi hại nể mặt ngươi. Ngươi bây giờ thế mà còn muốn cùng người ta muốn 3 phút đồng hồ. Ngươi đây không phải huyên tân đoạt người à, thả người nào ai cũng không nguyện ý a. Ngươi cũng không cần ép buộc. Phạm Hồng Tiệm lập tức ở bên cạnh âm dương quái khí nói. Chị dâu, ngươi câu nói này nói đến coi như không đúng. Hoàng phủ tập đoàn là hôm nay trận này phòng khách hoạt động chủ nhà. Căn cứ hôm nay hội nghị quá trình. Hôm nay dạ hội lời dạo đầu cùng áp trục diễn giảng đều là từ hoàng phủ đài đến phụ trách. Mà lại căn cứ hội nghị chương trình hội nghị. Thời gian chung vào một chỗ chí ít 30 phút đồng hồ trở lên. Cho nên, lão đại yêu cầu 3 phút đồng hồ căn chưa nói tới cái gì huyên tân đoạt người. Đương nhiên, lão đại nói đến mức hoàn toàn không sai. Cái này hoàng phủ đài vẫn luôn không phải cái gì rộng lượng người. Muốn nhượng hắn cho lão đại 3 phút đồng hồ, hắn là không thể nào đồng ý. Gia Cát Cường lập tức hết sức phối hợp mà hỏi. Hắn vì cái gì không đồng ý đâu? Phạm Hồng Tiệm 10 phần nghịch ngợm nói, cái này còn không rõ ràng lắm a, bởi vì hắn sợ thua a, hắn sợ cho lão lớn 3 phần chuông, một tuần lễ về sau, liền muốn quỳ tại đó sao nhiều ký giả trước mặt hướng lão đại chịu nhận lỗi. Hắn gánh không nổi người này a, cho nên, hắn thà rằng không cần mặt mũi, cũng tuyệt đối sẽ không cho lão đại cơ hội này. Đây cũng là vì cái gì chị dâu xem thường hắn nguyên nhân. Bởi vì hắn căn bản không hề nam nhân bá lực a. Giống hắn loại này không âm không dương người. Chỉ thích hợp làm Đông Phương bất bại cái chủng loại kia nhân vật. Phạm Hồng Tiệm lời nói này nói đến thế nhưng là đủ tổn hại. Gia Cát Cường trực tiếp bị hắn nói đến kém chút đem miệng bên trong vừa mới uống hết đồ uống phun ra. Tiết Giai Tuệ nghe vậy trong ánh mắt cũng cơ hồ tràn đầy ẩn giấu không được ý cười. Tần Phong trực tiếp cười lên ha hả, ánh mắt phách lối nhìn lấy Hoàng Phủ Đài. Đến, hôm nay Tần Phong không muốn cùng Hoàng Phủ Đài chơi chiêu này đảo khách thành chủ. Nhưng Hoàng Phủ Đài vừa rồi dùng chiếc kia thuốc xì gà khí phun chính mình thời điểm. Trên mặt hắn biểu hiện ra cái chủng loại kia mãnh liệt khinh thường cùng khinh bỉ lại làm cho Tần Phong 10 phần khó chịu. Tần Phong nguyên tắc làm người luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Hiện tại, đã hoàng phủ đài vô lễ trước đây. Như vậy hắn cũng liền không lại khách khí. Không phải liền là chơi xấu bụng nha. Anh em sẽ không, nhưng anh em hội chơi dương mưu a. Dương mưu chơi đến cực hạn, so âm mưu có thể lợi hại quá nhiều, có thể khiến người ta có nỗi khổ không nói được a. Hoàng phủ đài sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ biến ảo. Trong ánh mắt sát khí càng ngày càng đậm, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp tại chỗ đem Tần Phong bóp chết. nhưng là hắn không thể, cũng không dám đối mặt với Tiết Giai Tuệ này tràn ngập xem thường ánh mắt. Lắng nghe Phạm Hồng Tiệm này để cho người ta phát cuồng chiêu chọc, Hoàng Phủ Đài liền xem như lòng dạ lại sâu, cũng thụ không bốn người bọn họ liên thủ lại chơi ra kế khích tướng. Hoàng Phủ Đài cắn răng nói, tốt, Tần Phong, ngươi không phải muốn 3 phút đồng hồ sao? Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi một cái dám chó người làm công, đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì đi ra. Hoàng Phủ Đài nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn dưới sự phẫn nộ làm ra ra quyết định biện pháp, sẽ trở thành hắn đời này kiếp này sai lầm nhất một cái quyết định, nhượng hắn hối hận cả đời. Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ lựa chọn lần nữa. Nhưng là vận mệnh, chính là như vậy tràn ngập, không thể dự đoán tính. Một người, nếu như không thể chịu đựng được nhất thời chi khí, không phải hành động theo cảm tính, cuối cùng nhất định sẽ thua đến rối tinh rối mù. Đây là Hoàng Phủ Đài tại một tuần lễ về sau dùng máu giáo huấn được đi ra kinh nghiệm tổng kết. Tần Phong cười mỉm nhìn lấy Hoàng Phủ Đài, trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói, Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, thật xin lỗi, chi khí ta thật có chút khinh thị ngươi. Ngươi bây giờ triển hiện ra bá lực thật có chút vượt quá ta ngoài ý liệu. Nghe Tần Phong nói như vậy, Hoàng Phủ Đài ưỡn ngực có chút đắc ý nhìn lấy Tiết Giai Tuệ nói, ngươi biết liền tốt, Tần Phong, ta có thể minh xác nói cho ngươi, tại chúng ta những đại nhân vật này trước mặt, như ngươi loại này tiểu nhân vật nhiều lắm là liền như là mặt đất con kiến một dạng. Túng tha cho các ngươi tài hoa bộc lộ, túng tha cho các ngươi có thể như là kiến hôi rời lên so tự thân nặng đến mấy lần đồ vật. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Chúng ta những đại nhân vật này tùy tiện một chân liền có thể đem các ngươi nghiền chết. Bởi vì các ngươi quá yếu ớt, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng lăn lộn đến chúng ta cấp độ này. Tần Phong cười, từ tốn nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi thật có chút quá ngạo kiều, quá khinh địch, hôm nay liền để ta dùng máu giáo huấn đến cấp ngươi học một khóa đi. Giờ phút này, toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang tiêu hóa Tần Phong lời nói này hàm nghĩa. Ngay lúc này, một cái thanh âm hưng phấn từ nơi không xa truyền đến. Tỷ tỷ, nhanh, ta nhìn thấy cái kia hôn trộm ta bàn tử. Gia hỏa này rất không thành thật, ta tìm hắn nhiều lần cũng sẽ không tiếp tục công ty. Ta hôm nay nhất định phải tốt dễ thu dọn hắn một chút. Cũng dám cướp đi cô nãi nãi ta nụ hôn đầu tiên. Ta không để yên cho hắn. Vừa nói, một trận giày cao gót trên sàn nhà gấp rút, tiếng đánh âm trong đại sảnh lộ ra 10 phần gấp rút. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Phạm Hồng Tiệm này hơi có vẻ mập mạp, thân thể giống như mũi tên đồng dạng. Liên thanh chào hỏi đều không có đánh, liền trực tiếp bước nhanh hướng về ngoài cửa phương hướng đi ra ngoài. Sau lưng, một cái cô gái xinh đẹp mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ dẫm lên giày cao gót đuổi theo ra đến. Một bên truy một bên la lớn, Phạm bàn tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Cô nãi nãi ta muốn bóp chết ngươi. Phạm Hồng Tiệm nhất thời giống như bị người dẫm một chút cái đuôi con thỏ đồng dạng. Chạy càng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở đám người bên ngoài. Giờ này khắc này, Tường Vân tập đoàn tổng tài Đường Phỉ Phỉ nhìn lấy muội muội Đường Điềm Điềm hướng về Phạm Hồng Tiệm đuổi theo thân ảnh, trên mặt một mảnh che lấp, tự lẩm bẩm, muội muội a muội muội, ngươi gần nhất có chút không thích hợp a. Phạm bàn tử cái từ này tại trong miệng ngươi xuất hiện tần suất có chút cao a. Ngươi tuyệt đối không nên đối với hắn sinh ra cảm tình a. Hắn một cái người làm công căn không xứng với ngươi. Lão ba có thể một mực nhớ cho ngươi tìm một cái nhà triệu phú. Vừa nói, Đường Phỉ Phỉ một bên hướng về Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài phương hướng đi đến. nhất là làm nàng nhìn thấy đứng tại Tần Phong bên người cách ăn mặc thanh thuần tịnh lệ tiết giai. Tuệ về sau, trong nội tâm nàng giống như bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Gọi là một cái khó chịu. Đường Phỉ Phỉ bước nhanh hướng Tần Phong đi qua. Nàng hôm nay nhất định phải đem Tần Phong từ tiết giai tuệ bên người cướp đi. Giờ phút này, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, đã ngươi cho ta 3 phút, cũng không chú ý lại cho ta một cái microphone đi. Ta tin tưởng ta tiếp xuống chỗ muốn nói chuyện, rất nhiều người nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì cái này sẽ trực tiếp quan hệ đến các ngươi sau này có thể hay không tại chúng ta Hà Tây tỉnh. Đồ trang điểm hành nghiệp trong kiếm được tiền. Nghe Tần Phong nói như vậy, không biết là người nào đột nhiên đem một cái microphone truyền lại giao cho Tần Phong trong tay. Tần Phong tiếp lời ống về sau, hướng Hoàng Phủ Đài ý chào một cái nói. Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. Hoàng Phủ Đài khinh thường nói, tùy ngươi. Tần Phong lập tức tìm một cái ghế đứng lên trên. Nhìn xuống hiện trường mọi người nói, các vị, hôm nay ta muốn nói 3 chuyện. Kiện thứ nhất, Hoàng Phủ Đài Tổng Tài cùng Sophia Tập đoàn ở giữa hợp tác mục tiêu chiến lược là cái gì? Ta tin tưởng đối với điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ là một cái chiến lược gia. Ý hắn đồ thông qua đại diện hai đại châu Âu đồ trang điểm nhãn hiệu Mỹ Quốc Sophia đồ trang điểm. Trực tiếp lũng đoạn chúng ta Hà Tây tỉnh trong cao đoan đồ trang điểm thị trường. Hiện tại, hắn lũng đoạn mục tiêu đang dần dần tiếp cận cùng thực hiện. Ở chỗ này, ta muốn chúc mừng một chút Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Đài thẳng Tần Phong nói xong chuyện thứ nhất, ngạo khí bắn ra bốn phía không cong cái eo. Tuy nhiên Tần Phong vạch trần hắn mục tiêu chiến lược, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng là muốn làm như vậy. Đây là thực lực thể hiện, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Bớt nói nhiều lời, nói nhanh một chút, chúng ta đồ trang điểm phòng khách lập tức liền muốn chính thức bắt đầu. Hoàng Phủ Đài thúc giục, nói, Tần Phong gật đầu, nói tiếp, các vị. Các ngươi khả năng không biết Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ cầm xuống Sophia đồ trang điểm Hà Tây tỉnh. Tổng đại lý quyền nỗ lực cái dạng gì đại giới đi. Ở chỗ này, ta có thể đơn giản vì mọi người phân tích một chút. Lúc trước, vì Hòa Hoàng vừa tập đoàn cạnh tranh cái này quyền đại lý. Ta đại biểu Thiên Nhã đồ trang điểm công ty mở ra điều kiện là 3.800.000.000 giữ gốc bán đứt hợp. Đồng. Cộng thêm trong một tuần lễ thanh toán khoản này khoản tiền. Nhưng chính là vô cùng tiếc nuối. Chúng ta mở ra tốt như vậy điều kiện. Vậy mà không có thu hoạch được Sophia hợp tác hiệp nghị. Như vậy chúng ta có thể phỏng đoán. Hoàng Phủ Tập đoàn tuy nhiên thu hoạch được phần này tổng đại lý quyền. Nhưng là hắn chỗ trả giá đắt khẳng định so ta vừa rồi nói cao hơn. Cho nên, ở chỗ này, ta vẫn còn muốn chúc mừng một chút Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ. Đương nhiên, ta đề nghị Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ đằng sau vẫn là muốn cẩn thận một chút. Dù sao, dạng này hợp tác điều kiện đối với các ngươi Hoàng Phủ Tập đoàn cũng không phải là 10 phần có. Lời, Hoàng Phủ Đài lạnh hừ một tiếng. Đối Tần Phong nói ra chuyện này đến bất mãn hết sức. Nhưng là hiện tại đã Tần Phong đã mà nói. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản, cho nên trực tiếp lạnh hừ một tiếng, không hề ứng. Lúc này, Tần Phong nói tiếp, các vị, ở chỗ này, ta cần trịnh trọng lại nhắc nhở một chút Hoàng Phủ Đài Tổng Tài. Tuy nhiên ngươi cầm xuống Sophia hợp tác hiệp nghị thật đáng mừng. Nhưng là, chỉ sợ Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ quên một việc. Đó chính là ngươi chỗ đại diện châu Âu đồ trang điểm nhãn hiệu Elise tổng đại lý quyền lại có 2 tháng liền muốn đến kỳ. Đến lúc đó các ngươi Hoàng Phủ Tập đoàn là cần cùng Elise một lần nữa triển khai đàm phán. Theo ta được biết, châu Âu đồ trang điểm công ty Mỹ Quốc đồ trang điểm công ty lẫn nhau ở giữa hỗ động tính là rất mạnh. bọn họ thường thường liên thủ lại kiếm lời thế giới các quốc gia tiền. Cho nên, ta đoán chừng ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng đủ cường đại tiền mặt chày. Bởi vì có Sophia đồ trang điểm quyền đại lý đàm phán điều kiện. Ta đoán chừng, Elise tập đoàn khẳng định hội một lần nữa hướng ngươi ra giá. Làm không cẩn thận a, hiện trường hội có một ít có thực lực, các lão bản cũng sẽ gia nhập vào cùng các ngươi tranh đoạt. Quyền đại lý cạnh tranh trong đến, cho đến lúc đó, nếu như các ngươi hoàng phủ tập đoàn còn muốn dựa vào cái này ba đại phẩm bài lũng đoạn thị trường, chỉ sợ cũng phải bỏ ra cự đại đại giới. Làm Tần Phong câu nói sau cùng nói sau khi đi ra, hoàng phủ đài lập tức ý thức được muốn hỏng đồ ăn. Bởi vì Tần Phong nói lời nói này rõ ràng là đang nhắc nhở hiện trường những này đồ trang điểm hành nghiệp các đại lão, bọn họ cũng có thể gia nhập Elise quyền đại lý tranh đoạt bên trong. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hoàng phủ đài mới chính thức ý thức được, Tần Phong cái này rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Quá âm hiểm, quá vô sỉ, hoàng phủ đài tràn ngập phẫn nộ trừng mắt Tần Phong. Giờ này khắc này, Tần Phong vứt xuống cái này ba nặng ký sao về sau. Lập tức xoay người đi ra ngoài, bởi vì hắn hôm nay tới tham gia lần này đồ trang điểm hành nghiệp phòng khách mục đích đã đạt tới. Ngay lúc này, Tần Phong sau lưng truyền tới một mềm mại đáng yêu thanh âm. Tần Phong, ngươi muốn đi đâu a? Ta cùng đi với ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đường Phỉ Phỉ phong tình vạn trùng từ phía sau đi tới. Kéo lại Tần Phong cánh tay, Tiết Giai Tuệ ánh mắt bên trong một mảnh khó chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.